Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 327, chương 327, 33. Người biết đàn là Campanella sao? Đối mặt nữ nhi nói vấn đề này, Dương Hàm không có vội vã trả lời, mà là cười tiên khảo lên nàng. Y, người biết đàn piano cùng guitar, đàn violon những cái kia nhạc khí khác nhau ở chỗ nào sao? Muốn nếu là trước đây Dương Nhược Y, khả năng liền thật muốn bị ba ba đã hỏi tới. Nhưng bây giờ Dương Nhược Y sớm đã không phải là lúc trước cái kia cái gì cũng không hiểu nhỏ huấn. Luyện sinh, học hơn nửa năm nhạc lý, mà lại học được cũng không tệ lắm, nàng rất nhanh liền có thể trả lời đi ra. Guitar, đàn violon là nhạc cụ dây. Sau đó đàn piano là nhạc cụ gõ, bởi vì nó là từ trống chùy đánh dây đàn phát ra tiếng. Dương Hàm không có tự mình mang nữ nhi những khóa này trình, mà lại hắn vì không cho nàng áp lực, cũng rất ít sẽ kiểm tra công khóa. Hắn đều không nghĩ tới cô nàng này thế mà chuẩn xác như vậy liền trả lời ra đáp án của mình. Guitar, đàn violon phân chia không có gì độ khó. Nhưng đàn piano lại không giống. Rất nhiều học nhiều năm đàn piano người đều sẽ làm sai. Bọn hắn nhìn thấy đàn piano nóc phía dưới cái kia từng cây dây cung, liền sẽ liên tưởng đến dương cầm bên kia đi. Nhưng kỳ thật không phải. Dựa theo đàn piano phát ra tiếng nguyên lý, nó nên xếp vào kích dây cung nhạc cụ gõ bên trong. Đương nhiên, hiện tại chủ lưu thuyết pháp, đàn piano đều bị phân loại đến nhạc cụ có bàn phím bên trong, cùng nhạc cụ dây cùng nhạc cụ gõ vạch tách đi ra. Nhưng dựa theo truyền thống 3 điểm loại pháp kèn sáo, nhạc cụ dây, nhạc cụ gõ đến phân, đàn piano thuộc về nhạc cụ gõ cũng là không có vấn đề gì. Không sai, bất quá ba ba muốn nói không phải cái này. Ba ba muốn nói là, bọn họ khác nhau, ở chỗ bọn họ tính tiện lợi lên. Dương Hàm cười nói, ngươi nhìn guitar, đàn violon, những này đều thuận tiện mang đi ra ngoài diễn xuất à. Rất nhiều người trình diễn đều sẽ có mình chuyên môn nhạc khí. Bình thường làm việc đều là mang theo trong người. Nhưng người chưa từng nhìn thấy có người tùy thân mang theo một đài đàn piano à. Không có, khung thép đàn cũng quá bất hợp lý. Dương Nhược Y con mắt cong cong nở nụ cười. Cho nên nói, piano đàn đến có được hay không? Không thể quyết định bởi ngươi đạt đàn piano âm sắc, mà một vị ưu tú nghệ sĩ dương cầm, khẳng định cũng là muốn hiểu được tại các nơi trên thế giới diễn tấu bên trong. Đi khống chế khác biệt nhãn hiệu, khác biệt phong cách đàn piano mới được. Dương Hàm cười nói, khả năng khác người mới học còn không có Dương Nhược Y sâu như vậy cảm thụ. Nàng cái này song bén nhạy dị thường lỗ tai, thế nhưng là có thể phân biệt ra được nàng tiếp xúc qua. Bao quát, nữ đoàn sinh ra, bên trong những cái kia thanh nhạc lão sư dùng khác biệt đàn piano âm sắc khác nhau, có thể nói, mỗi giá đàn piano thanh âm đều là không giống, có mềm nhũn, có khô cằn, có vang dội dày đặc, cũng có như chính mình đài này dạng này, thanh thúy vang dội, mượt mà tinh tế. Thế nhưng là, nhiều như vậy khác biệt đàn piano, sẽ không bắn lên đến cảm giác đều không giống sao? Sẽ không cảm thấy xuyên vị? Dương Nhược Y nghi hoặc mà hỏi thăm. Đương nhiên cái này cần rất mạnh thích ứng năng lực, nhưng đối với đứng đầu nghệ sĩ dương cầm đến nói, Dương Nhược Y còn tưởng rằng ba ba muốn nói đối với những này đứng đầu nghệ sĩ dương cầm đến nói đều không đáng kể. Kết quả Dương Hàm chỉ là cười cười, liền nói, bọn hắn thế giới lưu động diễn xuất đại sảnh đều là tốt nhất, bên trong cũng tương tự sẽ phân phối toàn thế giới tốt nhất những cái kia đàn piano, mà lại có thật nhiều đài có thể cho chính bọn hắn lựa chọn. Tiếp theo bọn hắn sẽ biết rất rõ mình muốn đàn tấu là dạng gì phong cách nhạc khúc, cần phối hợp cái dạng gì âm sắc đàn piano. Sau đó bọn hắn tại diễn tập trong lúc đó, cũng sẽ cùng thợ chỉnh âm cùng một chỗ. Có một cái rèn luyện kỳ, thợ chỉnh âm sẽ căn cứ hắn ý nghĩ, chậm rãi điều chỉnh phù hợp. Dương Hàm cười nói, như vậy, đàn này bắn lên đến, cho dù không phải cùng chính bọn hắn đàn piano giống nhau như đúc, khác biệt cũng sẽ không quá lớn, không đến mức quá khó tiếp nhận. Dương Nhược Y bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu, cảm giác vô dụng tri thức lại tăng lên. Đương nhiên, lão phụ thân vẫn là phải ở trước mặt con gái bộc lộ tài năng. Bất quá, ở trước mặt con gái bộc lộ tài năng, không có nghĩa là Dương Hàm muốn cho nữ nhi đến trên một trận huyễn kỹ biểu diễn. Nói thật, hắn cũng sẽ không, hắn đàn piano trình độ chỉ có thể nói là trung quy trung củ. Huyễn kỹ từ khúc hắn không có trải qua 10 ngày nửa tháng luyện tập. Đừng nói huyễn, đạn đều đạn không xuống, thậm chí có chút càng khó khăn. Dương Hàm khả năng đời này đều đạn không được, nhưng hắn đối âm nhạc nhận biết lại là chuyên nghiệp, dù sao đã từng xuất thân chính quy. Y, lão sư cho ngươi khi đi học, có từng kể cho ngươi list sao? Dương Hàm mỉm cười hỏi, list, có a, lão sư còn nói hắn là giới dương cầm đỉnh lưu minh tinh. Dương Nhược Y tới hào hứng, còn mặt mày hớn hở cùng ba ba miêu tả, giống như nói hắn tầm 1m9 đi, dáng dấp lại cao lại đẹp trai. Sau đó lão sư nói hắn ra ngoài diễn xuất, găng tay hái một lần, ném xuống, người phía dưới đều đoạt điên rồi. Cái này Lưu lão sư cũng thật là, tận nói một chút vô dụng. Dương Hàm sửng sốt một chút, tức giận cười nói, kỳ thật Liêu Ngôn Thịnh giảng bài năng lực vẫn là có thể. Hắn hiểu được tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, sẽ căn cứ học sinh đặc điểm đến khai thác khác biệt giảng bài phương thức. Mà lại hắn sẽ còn rồng rễ giữa bầu trời như thế, đem khô khan âm nhạc sử giảng được ý vị tuyệt vời. Dương Hàm chỉ là oán trách Liêu Ngôn Thịnh nói một chút bát quái chuyện, nhưng không có làm ra uốn nắn. Cũng là bởi vì hắn biết, liên quan tới Liz cố sự, thật sự chính là dạng này. Liz xem như đông đảo nghệ sĩ dương cầm thiên tài bên trong, khó được một cái không khổ bước, không tàn tật tồn tại. Mà lại, so Dương Nhược Y nói, còn có càng nhiều bát quái cố sự. Tỉ như 22 tuổi hắn, liền có một vị bá tước phu nhân vì hắn bỏ xuống sở hữu, cùng hắn bỏ trốn đi Thụy Sĩ, hai người dưỡng dục 3 cái tử nữ, có thể cuộc hôn nhân này cuối cùng vẫn là tan vỡ. Sau đó hơn 30 tuổi Liz lại mê đảo một cái quý tộc công chúa, đằng sau triển khai một đoạn cùng tôn giáo, xa hoàng thế lực chống lại thê mỹ tình yêu cố sự. Có thể nói, Liz tuyệt đối là thâm tình cùng đa tình kết hợp thể, có thể xưng thế kỷ 19 Lý Tông Thịnh. Đương nhiên, Dương Hàm không muốn cùng nữ nhi trò chuyện nhiều như vậy Liz bát quái. Hắn muốn theo Liz khúc dương cầm tác phẩm xuất phát, trò chuyện chút đàn piano mị lực. Kỳ thật đối Liz tác phẩm, rất nhiều người đều có một cái hiểu lầm. Bởi vì vừa nhắc tới Liz, bọn hắn trong đầu liền nhớ lại hai chữ huyễn kỹ. Cảm thấy hắn là huyễn kỹ phái đại biểu. Dương Hàm nói, Dương Nhược Y học hơn nửa năm nhạc lý, hiện tại cũng không phải chỉ là để lắng nghe, nàng có thể cùng ba ba thảo luận. Cái này ta biết, La Campanella, cái này thủ khúc nghe nói là khó khăn nhất. Ba ba, là thật sao? La Campanella, không thể nói là khó khăn nhất. Dương Hàm cười nói, cái kia ba ba ngươi biết đàn sao? Dương Nhược Y chớp chớp nàng như hồ nước thanh tịnh đôi mắt, giống như rất vô tội nhìn xem ba ba. Ngoạc kép, Dương Hàm dở khóc dở cười nói, ba ba sẽ không đàn, nhưng ngươi có thể học, tranh thủ về sau có thể bắn ra cái này thủ khúc. Vẫn là trở lại chủ đề chính, nhưng trên thực tế list tác phẩm giá trị không chỉ là huyễn kỹ, không chỉ là những này sốc nổi đồ vật, chúng ta thường xuyên lại bởi vì hắn list bài hát độ khó không để ý đến hắn tác phẩm một cái cấp độ khác giá trị. Đó chính là âm nhạc tính. Âm nhạc tính, đây chính là so kỹ xảo, so đơn thuần huyễn kỹ, còn khó hơn một cái phương diện đồ vật. Dương Hàm vừa nói, một bên theo bên cạnh lấy ra một cái máy tính bảng. Hắn đạn không ra phức tạp như vậy list bài hát, nhưng trên mạng còn nhiều đứng đầu nghệ sĩ Dương cầm đàn tấu video. Hôm nay ba ba mang ngươi để thưởng thức một cái gọi B điệu hát dân gian bản Sona, từ khúc. Đây là list 41 tuổi thời điểm sáng tác, mà lại bị giới Dương cầm xưng là đá thử vàng tác phẩm. Vì cái gì nói là đá thử vàng? Bởi vì có thể đạt được La Campanella. Không nhất định có thể xưng là nghệ sĩ Dương Cầm, nhưng có thể đạt được cái này từ khúc, mới chính thức có thể bị nói là tốt nghệ sĩ Dương Cầm. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ